Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thần Kỳ Đạo Cụ. Tại Long Xà Thế Giới bên trong, phong thái thân phận và địa vị đều phi thường cao, mà lại giỏi về giao tiếp, nhân duyên vô cùng tốt. Lúc trước, cũng là phong thái đem trong nước đại nhân vật tụ tập lại một chỗ, giúp Vương Siêu giải quyết nan đề. Về sau, phong thái cùng Dương An kết bạn, tiến về che trời đại thế giới, tiến vào che trời đại thế giới tu tiên môn phái, đạt được vô số tư nguyên. Phong thái ngẫm lại, mua sắm 2 chiếc cấp 2 phi thuyền, loại này phi thuyền đã có thể đón khách, lại có thể chiến đấu, đón khách lượng vì 10.000 người. Nghiêm Nguyên Nghi cùng đệ đệ mình hợp mua 1 chiếc cấp 2 phi thuyền, chuẩn bị kiếm lớn cười một tiếng tiền. Về sau, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần cũng mua 2 chiếc cấp 2 phi thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, đất vòng ngôi sao ngoài vũ trụ thì nhiều 10 mấy chiếc phi thuyền. Dương An nhìn lấy những chiếc phi thuyền này, cảm thán nói, các ngươi so ta có tiền a. Ha ha. Phong thái cười nhạt một tiếng, hiển nhiên, hắn không tin Dương An nói chuyện, dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ thiên đế thương lâu đều thuộc về hắn, hắn hội thiếu tiền. Phong thái, Đường Tử Trần các nàng vẫn không nói gì, đất vòng tinh nhân liền đã biết ra vũ trụ nhiều 10 mấy chiếc phi thuyền, một số có năng lực cường giả đã bay hướng ngoài vũ trụ. Lục Tiểu Thiên cùng gái ngốc đi vào ngoài vũ trụ về sau, nhìn lấy xinh đẹp, hào hoa, đại khí cấp 2 vũ trụ phi thuyền. Lục Tiểu Thiên nói, gái ngốc, chúng ta vẫn là ngồi thiên đế phi thuyền đi. Thế giới bao la người đều cùng Lục Tiểu Thiên ý nghĩ một dạng, có thể đột nhiên làm đến nhiều như vậy phi thuyền người, chính là thiên đế. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng bay đến ngoài vũ trụ. Tôn Ngộ Không nhìn lấy trong vũ trụ cấp 2 phi thuyền, nói, phi thuyền này nhìn không tệ. Bát Giới, chúng ta cũng ngồi loại này phi thuyền đi. Ha ha, Chư Bát Giới cười 2 tiếng, cầm chính mình cửu chỉ đinh ba, chải một chút tóc, nói, Hầu ca, hỏi trước một chút tình huống đi. Nhưng mà, không dùng Chư Bát Giới tra hỏi huống, phong thái thông qua phi thuyền phát thanh, nhất thời, thanh âm truyền khắp toàn bộ đất vòng ngôi sao. Chư vị thế giới bao la các bằng hữu, phàm là muốn rời đi đất vòng tinh nhân, chỉ cần giao 1 tỷ hoa hạ tệ, liền có thể mua vé lên thuyền. 1 tỷ, Dương An nghĩ thầm, đủ hắc, lại nói, tam tinh lấy trên thế giới thì có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ, vé tàu cũng không tính quá đắt, các phú hào đều có thể tiếp nhận. Lục tinh lấy trên thế giới, phi thuyền thì cùng phổ thông phi cơ một dạng, người bình thường cũng có thể lấy. Cửu tinh thế giới, tinh tế du thuyền thế giới, tại phồn hoa trong tinh vực, lấy phi thuyền phí dụng cũng không mắc, mà lại còn có rất nhiều tinh tế du thuyền nguyện ý chở khách khách nhân đi giới ngoại ngân hà. Phí dụng cũng vô cùng thấp, chỉ cần 1 số luyện kim, mà bây giờ, phong thái vậy mà hô lên 1 tỷ giá cả. Cái này phí dụng thì phi thường cao. Bất quá, đối với mỗi cái thế giới tinh anh tới nói, điểm ấy phí dụng không tính là gì, đều đại thế giới hoàng đế đều có thể tùy tiện lấy ra. Nhất thời, một số có thể bay ra thái không nhân, bay thẳng đến cấp 2 phi thuyền chung quanh, hô nói, ta ra 1 tỷ, để cho ta phía trên phi thuyền. Siêu phàm nhìn xem đất vòng ngôi sao cổ lão phi thuyền, lại nhìn xem ngoài vũ trụ hào hoa cấp 2 phi thuyền, mang theo chính mình đội ngũ bay ra đất vòng ngôi sao, nói, đi, chúng ta đi ngồi cao cấp phi thuyền. Cái kia phi thuyền tốc độ cũng nhanh một số. Đại Hùng cùng Doraemon đứng tại ốc đảo bên trong, hắn cũng không có tham gia đấu võ trận đấu. Vừa rồi, hắn một mực đang cùng Tĩnh Hương nói chuyện phiếm. Nói đến, Đại Hùng đến cửu tinh thế giới, chỉ là cho thỏa đáng chơi. Có thể lên phi thuyền tốt nhất, không thể lên phi thuyền, bọn họ liền sẽ về ban đầu thế giới. Lúc này, Đại Hùng gặp ngoài vũ trụ có cao cấp phi thuyền về sau. Lúc này nói, Doraemon, mới xuất hiện phi thuyền không cần tỉ thí, chỉ cần giao 1 tỷ thì có thể đi lên. Chúng ta mau tới thôi. Doraemon trên đầu toát ra một đạo hắc tuyến, nói, Đại Hùng, đây chính là 1 tỷ a, mà lại là 1 tỷ hoa hạ tệ. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. 1 tỷ hoa hạ tệ là bao nhiêu? Đại Hùng hỏi. Hơn 100 triệu. Doraemon nói. Đại Hùng im lặng. Béo hổ nói. Doraemon, chúng ta đi trước ngoài vũ trụ xem một chút đi. Béo hổ lời nói vừa ra khỏi miệng, một cái mặc hoàng bào trung niên nam tử ngạc nhiên nói. Các ngươi có thể đi ngoài vũ trụ? Người này là Đại Hán Hoàng đế Lưu Bang. Hắn nguyên bản là du côn xuất sinh, tâm tư linh hoạt, ưa thích quan sát người chung quanh. Như Đại Hùng cái này một đội kỳ quái tổ hợp, hắn vẫn tại chú ý. Đại Hùng đương nhiên nói, đương nhiên có thể a. Doraemon có rất nhiều đạo cụ. Lưu Bang vội vàng hỏi, các ngươi làm sao đi ngoài vũ trụ? Doraemon xuất ra mấy cái trong chóng tre, phân cho Đại Hùng bọn họ. Sau đó, xuất ra một bình vũ trụ hô hấp thuốc phun xương, hướng Đại Hùng trên người bọn họ phun một chút, nói, chỉ cần phun lên 1 điểm, liền có thể ở trong không gian tự do hô hấp. Dương An nhìn thấy Doraemon bọn họ động tác, nghĩ thầm, Doraemon thế giới mặc dù là thất tinh thế giới, lại so cửu tinh thế giới còn thần kỳ hơn, có thể tới đến đất vòng tinh nhân đều là mỗi cái thế giới người nổi bật. Lần này, không chỉ Lưu Bang biết Doraemon bọn họ có thể bay ra tinh cầu, tiến về vũ trụ, đứng tại Doraemon người chung quanh đều biết mấy cái này tiểu hài tử có thể tiến về vũ trụ. Nhất thời, mọi người nhao nhao đi đến Doraemon bên người, nói, tiểu bằng hữu, ta muốn mua các ngươi đồ, vật, ngươi có thể tùy tiện ra giá. Khang Hy Đế đi đến Doraemon bên người, bá khí nói, chấm là nhất quốc chi chủ, có được thiên hạ, cự dân ước vạn, chỉ cần ngươi đem vật trên tay bán cho ta, ta có thể cho ngươi vô số bảo vật. Ếch, Doraemon mắt trợn tròn, nghĩ thầm, người này cần phải rất có tiền, hắn cự dân đều có ước vạn, cái kia được bao nhiêu người a? Hắn lúc này vừa muốn đem hô hấp thuốc phun xương bán cho Khang Hy Đế. Đúng lúc này, Tần Thủy Hoàng đi đến Doraemon bên người, bá khí nói, tiểu huynh đệ, đem ngươi đồ, vật bán cho ta đi, ta cho ngươi 1 tỷ, không, 10 tỷ, giúp các ngươi mua xong vé tàu, phía trên phi thuyền về sau, trên phi thuyền đồ, vật, các ngươi có thể tùy tiện hưởng thụ, phí dụng từ ta bao. Hoa hoa hoa, Đại Hùng hưng phấn nói, 10 tỷ a, Tĩnh Hương, chờ chúng ta sau khi trở về, ta thì mua cho ngươi cái căn phòng lớn, ngươi gả cho ta đi. Tĩnh Hương nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, lặng im không nói, đương nhiên, cũng có một chút dụng ý khó dò người thầm nghĩ, mấy cái này tiểu hài tử trên người có rất nhiều bảo vật a. Bây giờ Thiên Đế ở trên trời nhìn lấy, ta không tiện hạ thủ, các loại rời đi viên tinh cầu này về sau, liền đem bọn hắn bắt lại. Đối với một số người dị động, Dương An nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, muốn đánh Doraemon bọn họ chủ ý, các ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỗ ở thế giới vô cùng thần kỳ, thiếu niên Đại Hùng vĩnh viễn chưa trưởng thành, mà lại Đại Hùng vận khí vô cùng nghịch thiên, bọn họ mặc dù không có công lực, cũng không có tu vi, nhưng là, Đại Hùng dù cho theo Vân Đoan ngã tới trên mặt đất, cũng quăng không chết. Jun Nam Mỹ nhìn thấy ca ca của mình lại bắt đầu phạm hồ đồ, liền vội vàng nói, ca ca, trên người chúng ta chỉ đem 2 bình hô hấp thuốc phun xương, muốn tiết kiệm dùng, a. Doraemon nghe vậy, trong lòng giật mình, sau đó, hướng mọi người nói, chúng ta mang hô hấp thuốc phun xương chỉ có 2 bình. Chính chúng ta đã dùng một số, đại khái còn có thể để 100 người dùng. Ta mua, Hùng Bá hô, sau đó, vung tay lên, để bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng mang lên một dương vàng. Thần điêu thế giới Hồng Thất công tiến lên một bộ, nói, có tiền không nổi a. Vị tiểu huynh đệ này nói, cái này thuốc phun xương chỉ có 2 bình, chỉ có thể cung cấp 100 người sử dụng. Như vậy đi, người trả giá cao được. Đồng ý, Khang Hy đế đạo, bây giờ, hắn đã tự mình chấp chính 20 năm. Quốc khố sung túc, lực lượng cũng vô cùng đủ. Có thể, Tây Môn Suy Tuyết đạm mạc nói, hắn tuy nhiên không quan tâm tiền tài. Bất quá, hắn đến cửu tinh thế giới trước đó, vẫn vơ vét một số tiền lớn tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong lúc nhất thời, mỗi cái thế giới các đại nhân vật nhau nhau bắt đầu kêu giá. Một số dụng ý khó dò người cũng thành thành thật thật kêu giá. Một lát sau, kêu giá kết thúc, Doraemon nhìn lấy một đống lớn kim ngân châu báu. Còn có đủ loại bảo vật. Hắn cảm giác cả người đều phiêu lên. Đại hùng làm theo không ngừng hô hào. Phát tài, chờ ta trở về. Liền đem toàn thế giới truyện tranh đều mua về, lại đem toàn thế giới máy chơi game cũng mua về, lại mua một đống lớn đồ chơi. Thế giới bao la người nghe được đại hùng lời nói, vô cùng im lặng, quả nhiên là tiểu hài tử a. Thiên Long thế giới Đoàn Chính Thuần nhìn lấy đầy đất kim ngân cùng bảo vật, nuốt nước miếng, sau đó, hảo tâm nói, tiểu bằng hữu, có muốn hay không ta đưa ngươi một cái không gian giới tử, để ngươi đem đồ vật thu lại. Không dùng, Doraemon lắc đầu, cùng đại hùng bọn họ nói. Huy, đại hùng, nhanh đồ, vật bỏ vào ta túi. Đại hùng nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu không ngừng hướng Doraemon túi nhét đồ, vật. Thế giới bao la người thấy cảnh này, lại là ngẩn ngơ, thầm nghĩ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, Khang Hy đế thầm nghĩ. Có thể đi vào phương thế giới này người, đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngẫm lại hắn, vẫn là nhất quốc chi chủ, đại thanh hoàng đế, lại có thể cái chữ vật bảo bối đều không bỏ ra nổi đến. Hắn mang đồ, vật đều là dùng cái dương chứa. Doraemon đem đồ vật thu sau khi thức dậy. Từng cái cho mọi người phun lên hô hấp thuốc phun xương. Sau đó, hảo tâm nhắc nhở, loại này hô hấp thuốc phun xương chỉ có thể duy trì 4 giờ. Mọi người nghe vậy, thầm nghĩ, 4 giờ, hẳn là đủ, chỉ cần có thể phía trên phi thuyền, liền không sao. Sau đó, Doraemon lại lấy ra tất cả trong chóng tre, nói, ta mang không nhiều, thì hơn 20 cái. Các ngươi phân đi, mọi người thấy Doraemon lấy ra trong chóng tre. Nói, cái này hơn 20 cái. Không đủ phân a? Hùng Bá hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn có khác bảo vật à? Có thể bay bảo vật. Doraemon ngẫm lại lấy ra mấy thứ đạo cụ. Nói, đây là đạp không giày. Mặc lên loại này giày, liền có thể trên không trung tùy ý hành tẩu. Đây là hỏa tiễn, có thể bay ra vũ trụ. Đây là phi thuyền loại nhỏ, cũng có thể bay ra vũ trụ. Mọi người thấy Doraemon lấy ra đạo cụ, nghĩ thầm, đây là đồ chơi sao? Cái kia hỏa tiễn cùng phi thuyền loại nhỏ thật rất nhỏ, cũng liền lớn cỡ bàn tay. Đối với mọi người nghi hoặc, Doraemon cũng không thèm để ý. Hắn lại lấy ra phóng đại đèn, đối với hỏa tiễn cùng phi thuyền loại nhỏ chiếu một chút. Nhất thời, hỏa tiễn cùng phi thuyền loại nhỏ không ngừng biến lớn, thẳng đến biến thành to bằng gian phòng. Doraemon mới nói, tốt, có thể lấy, vẫn là quá nhỏ a. Khang Hy đế đạo, Doraemon ngẫm lại lấy ra thu nhỏ đèn. Nói, ta đem các ngươi biến nhỏ một chút, liền có thể ngồi rất nhiều người. Hắn nói xong, đối với mọi người vừa chiếu, nhất thời, Doraemon người chung quanh đều biến thành con kiến lớn nhỏ. Khang Hy Đế nhìn lấy như người khổng lồ Doraemon, trong lòng hoảng sợ, loại lực lượng này quá kinh khủng. Đứng ở đằng xa, Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, thế giới bao la, không thiếu cái lạ a. Huống Phục Sinh gật gật đầu, nói, bất luận kẻ nào đều không thể xem thường. Ở cái thế giới này, tiểu hài tử cũng không thể xem thường a. Ngồi tại trên phi thuyền, Phong Thái mượn dùng phi thuyền quan trắc công năng, nhìn thấy Doraemon chỗ làm sự tình về sau, cảm thán nói, Dương An, mấy đứa tiểu hài tử kia thật thần kỳ. Tô Tiểu Nguyệt nói, mẹ, thực, chúng ta thế giới cũng có Doraemon. Ồ, Phong Thái hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng từ trước tới giờ không xem anime, căn bản không biết. Tô Tiểu Nguyệt tuy nhiên cũng không thích xem anime, bất quá Tiểu Bảo ưa thích a, bởi vậy Tô Tiểu Nguyệt biết Doraemon. Tô Tiểu Nguyệt nói, mẹ, Tiểu Bảo nếu như ở chỗ này liền tốt, hắn nhìn thấy Ultraman cùng Doraemon khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ha ha, Phong Thái mỉm cười nói, Tiểu Nguyệt, mấy cái kia tiểu hài tử thật đáng yêu, để bọn hắn miễn phí phía trên phi thuyền đi. Ừm, Tô Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.